Làm gì sáng sớm liền dùm beng như vậy? Hầy, không được, cô phải tìm người chặt bỏ cái cây này. Cách chương.